Chương 431, lấy ta chi thủ, xây những nhà từ nay về sau, đồng tâm hiệp lực này một mảnh thiên hạ, chính là lá bài tẩy của các ngươi, chính là các ngươi không sợ người khác dũng khí, các ngươi muốn lấy thân phận gì ở đây sinh tồn đều có thể. Mặc kệ là thì một ngẫu hưởng cả đời, vẫn là chọn lý tưởng, chọn sự nghiệp, ở đây, chư vị tùy ý phát huy, không cực hạn, vô thượng hạn. Nàng ánh mắt, chậm rãi tại bọn họ kia, chấn kinh đến không cách nào hình dung mặt trên, chậm rãi xét qua. Mỉm cười thanh âm, chậm rãi mang tới uy nghiêm cùng lạnh thấu xương. Nhưng, không muốn qua giới, thỉnh tuân thủ nên tuân thủ quy tắc, chư vị có thể làm được, ta liền có thể hộ, chư vị làm không được, ta liền bỏ qua, vĩnh viễn không ngày về. Không dung biện hộ vô thượng uy nghiêm. Không có chút nào đường sống hoàng giả bá khí. Làm mọi người ở đây, trong lòng phát run, phát sợ, phát khủng hoảng. Ân uy tịnh thi về sau. Băng lanh đến giống như núi tuyết đồng dạng thiếu niên, đông nhiên nháy mắt mấy cái. Cười một mặt vô lại. Nha, chính là có chuyện như vậy, đi nhìn nhìn, đi xem một chút, tùy ý chọn, tùy tiện chọn A, sau nơi ở, trước thương nghiệp, nhìn chúng tới ký hợp đồng A, miễn phí tiện A, quá thời hạn không đợi A này cùng bán trận tựa như ngữ khí. Làm đầu tiên là bị chấn kinh, lại là bị đe dọa, lúc này lại bị lấp một ôm ấp tờ kìm ngật đáp một nhóm người. Hoàn toàn cao hứng không nổi. Bọn họ lúc này, cùng đứng tại bên vách núi bên trên, thổi gió rét thấu xương, nhìn phía dưới kim điện tựa như. Này tâm tình rất vi diệu. Nhất là kia hai cái cô nương. Đều là một bức. Khương Mạn nhìn Du Trần, Phạm Thanh Như nhìn Phạm Trường Thành, ngốc manh ngốc manh. Một mặt tình huống bên ngoài. Một hồi lâu, bọn họ miệng mở rộng, lại không biết nên nói cái gì. Cảm thấy vừa chua lại chát, nhưng lại không hiểu kích vọt muốn khóc. Bọn họ rốt cuộc có tài đức gì bị hắn nhìn ở trong mắt, mua đảo xây nhà, tặng bọn họ Thái Bình Thiên Hạ có lẽ những việc này, thật cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn làm đã đủ nhiều. Vì bọn họ đo y công đạo, giúp bọn hắn khôi phục, không có khả năng khôi phục tàn tật. Trước mắt, còn vì bọn họ thành lập như vậy một mảng lớn gia viên. Bọn họ rốt cuộc có tài đức gì đâu một đám người, hốc mắt đỏ lên, lại thật không biết muốn nên nói cái gì, mới có thể thuyết mình trong lòng tình cảm. Hai cái tiểu gia hỏa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều không có lên tiếng thanh. Ngược lại là Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Đi a, khu buôn bán chọn cửa hàng, khu dân cư chọn dừng chân, không nghĩ ở nơi này sao vậy chọn một chỗ trước đặt, chờ nghĩ dưỡng lao, lại tới dưỡng lao nha một đám người dở khóc dở cười. Bọn họ cách dưỡng lao, ít nhất cũng phải 2-30 năm a. Ngược lại là đám người đưa ánh mắt ổn định ở lúc lao ra từ trên người. Vị này đến là cờ ân ở dưỡng lão. Ngồi vào một bên hút tẩu thuốc lúc lao ra tử, đối đầu bọn họ kia ý vị thâm trường ánh mắt, trực tiếp nổ sắp vỡ. Làm gì lao đầu ta sống thêm 100 năm cũng không thành vấn đề a ra ra, kia không thành lao quái vật rồi thiên chân khả ái thời anh, nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Nhà đám người cười to lên. Lúc lao ra tử khí thẳng đâm nàng kia tiểu não môn. Xú nha đầu không thối ta rõ ràng là thơm thơm. Mỗi ngày có tắm rửa thời anh tức giận cắn lúc lao ra tử một hơi, lẹn đến Sở Thiểu Niên bên cạnh, tức giận đến thẳng hừ hừ. Tiểu ca ca, ta là thơm thơm nàng buồn cười sờ sờ tiểu khả ái đầu. Đu nở dê, thơm thơm. Tiểu ca ca, ta cu nở dê không thối lúc gió cọ tới, tội nghiệp nhìn Sở Thiểu Niên. Nàng vui cười ra tiếng, cu nở dê đưa tay sờ sờ sọ náo của hắn. Đu nở dê, ngươi cũng là thơm thơm. Lúc lao ra tử khí thẳng đấm ngực khẩu, chỉ vào kia hai cái tiểu phản đồ. Đi đi đi, các ngươi đều đi cho ta lược lược lược hơi thời anh hướng về phía lúc lao ra tử làm cái mặt quỷ, quả thực muốn đem lúc lao ra tử cho tức chết. Một nhóm mấy người tại khu buôn bán dạo qua một vòng, đi tới đằng sau khu nhà ở kia nói là khu dân cư, kỳ thật cũng là một cái đảo. Chỉ là không có khu buôn bán đại, cùng trước mặt thương nghiệp đảo cách một đảo hạp định. Nhìn qua liên miên chập trùng, phi thường bao la xinh đẹp. Càng xem, lúc lao ra tử càng cảm khái. Nay phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể bán hạ như vậy đảo liền đảo địa phương A. Dương Tiếu mấy người nhìn nhau. Ánh mắt lóe lên hoang mang. Cái kia, đây không phải là đã xuất ngoại giới rồi ửm Khương Mạn cùng Phạm Thanh Như một mặt mờ mịt. Nay không thuộc về đế quốc cảnh nội sao? Du Trần từ trong túi lấy ra một cái la bàn, nhìn một chút, lắc đầu. Qua biển giới. Ách hai cái tiểu nữ nhân mở mịt lại một bước. Đây coi như là lén qua rồi. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng. Không tính nha, mua đảo thời điểm, ký qua giới quyền sử dụng. Tốt, tốt như bức. Mấy người khỏe miệng có quắp hút. Thẩm Trường Lâm chọc chọc phất hề, nhỏ giọng hỏi. Có phát hiện hay không, nay tổ tông thủ đoạn càng ngày càng hung tàn rồi. Lu Cờ Na Ho mua đảo, lại ký xong, chúng ta cũng không biết. Phất hề nghiêng hắn một chút. Châm rãi. Tại ngươi cùng người khác nói phét tung trời cái cọ thời điểm. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Sờ mũi một cái, không nói. Khu dân cư cơ bản đã hoàn thành, bố cảnh thiết kế phi thường đại khí xinh đẹp. Làm cho người ta một chút liền yêu, càng có loại đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên ảo giác. Chí ít hai cái tiểu gia hỏa là phi thường thích nơi này. Dù sao, sân chơi, công viên, vườn hoa cái gì đầy đủ mọi thứ. Nàng nhìn Du Trần bọn họ, trừng mắt nhìn. Đi chọn phòng cưới đi, sau đó bố trí xong, tại khu buôn bán cử hành lòng trọng hôn lễ như thế nào. Khương Mạn nước mắt, ba một cái rớt xuống. Ừm ơn. Cảm ơn. Du Trần khỏe môi động động, không cách nào nói rõ cảm kích, chỉ có thể dùng khô cằn cảm ơn đến thuyết minh. Ai nha nhà mình huynh đệ, cảm ơn cái gì, dù sao về sau nơi này về các ngươi quản, cho nên làm rất tốt. Ra Thẩm Trường Lâm vô vô bờ vai của bọn hắn, cười được không thoải mái. Mấy người ngược lại ngẩn ra. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Có ý tứ gì về chúng ta qua nở các ngươi đâu ách vấn đề này, hỏi làm Thẩm Trường Lâm kẹt. Hắn nhờ và nhìn về phía Sở Thiểu Niên, kết quả đối mặt hắn kia sán lạn vô cùng tươi cười gương mặt, dọa trực tiếp lắc một cái. Nhanh lên thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Phất Hề. Phất Hề nghiêng hắn một chút. Không nhìn. Thẩm Trường Lâm khổ ba ba thu hồi mắt, gượng cười hai tiếng. Ừm, chúng ta, kia cái gì, chuẩn bị đi thăm dò vũ trụ áo nghĩa, cho nên chuẩn bị thượng tiên. Một đám người mặt không thay đổi nhìn hắn. Đều là một mặt ngươi liền mù mấy cái thổi đi thời anh cùng lúc gió thở dài lắc đầu. Thẩm thúc thúc thật sự rất đần à, hai ba câu nói khống chế không nổi liền để lộ nội tình. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, tâm hắn hư hữu quỷ sao sắc thực xuẩn, các ngươi cũng đừng học hắn à, không cứu nổi. Khó được, lúc lao ra tử gật đầu phụ họa hai cái tiểu gia hỏa. Nhạ Thẩm Trường Lâm, một mặt vặn vẹo nhìn hắn chằm chằm nhóm. Uy không sai biệt lắm là được rồi a, cẩn thận ta trở mặt a, tiểu ca ca Thẩm thúc thúc thật hung a. Hắn vừa uy hiếp xong đầu này, hai cái tiểu gia hỏa quay đầu liền cùng Sở Thiểu Niên cáo trạng. Cười nhẹ nhàng thiếu niên liếc xéo chột dạ đại hòa thượng, chậm rãi mở miệng.